Còn bên cạnh Lục Dụ Mưu cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Dù sao Trấn Quốc phủ thực lực quả thực không kém. Phía dưới chúng tướng càng là cúi đầu không nói. Bọn họ cùng Trấn Quốc phủ giao chiến lâu như vậy. Sâu sắc minh bạch những tướng lãnh kia khó chơi. Lý Vũ nhìn lấy chúng tướng biểu lộ. Băng lãnh sắc mặt thư giãn xuống tới thở dài nói. Cô cũng biết, nhưng là thời gian không còn kịp rồi. Lý Duyệt sắp công phá Thiên Châu yếu địa. Thời gian của chúng ta thật không nhiều lắm. Các ngươi có biện pháp nào có thể trong thời gian ngắn nhất một lần giải quyết Trấn Quốc phủ? Có biện pháp nào cứ việc nói. Không có có điều kiện. Cô đến sáng tạo điều kiện. Lý Vũ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Thiên Cơ cùng Lục Dụ Mưu hai đại đỉnh tiêm mưu sĩ. Lục Dụ Mưu cầu hòa bình Hứa Thiên Cơ liếc nhau. Đều hiểu giờ phút này chỉ có thể độc cô ném một cái. Điện hạ, chúng ta có thể thiết trí một cái đại bẫy dập. Sử dụng Thiên Châu yếu địa nguy cơ. Chúng ta cần vội vàng phái binh trợ giúp. Để Tần Lâm quân tin tưởng chúng ta khi đó nội bộ trống rỗng. Là một cái đánh bại chúng ta cơ hội tốt. Nàng tất nhiên sẽ toàn lực tiến công. Đến lúc đó chúng ta có thể thiết chí mai phục đại bại Tần Lâm quân. Lý Vũ nghe được Lục Dụ Mưu kế sách. Ánh mắt lấp lóe không ngừng suy nghĩ kế này thành công tính. Mà Hứa Thiên Cơ nói tiếp. Kế sách này tuy nói là đơn giản. Nhưng là trọng yếu nhất là để Tần Lâm quân tin tưởng. Nhưng Tần Lâm quân thủ hạ mưu sĩ đều không phải là hạng đơn giản. Sợ là khó có thể thành công. Phía dưới chúng tướng đều là gật đầu. Tốt nhiều lần chính mình dựa vào điện ra lệnh đem bọn hắn đều mai phục tốt. Lại luôn có thể bị cái kia mưu sĩ Trần Bình cùng thống soái Triệu Quát kịp thời phát hiện cấp tốc. Rút lui, chạy thoát, bọn họ tài trí cùng nhạy bén trình độ thật không thể khinh thường. Thế mà Lý Vũ đột nhiên cười một tiếng. Ánh mắt lộ ra ánh mắt thâm thúy. Cái này các ngươi yên tâm. Tần Lâm quân nàng sẽ tin tưởng. Mà các ngươi hiện tại thì chuẩn bị sẵn sàng. Ẩn nấp làm ra một số muốn chạy tới Thiên Châu động tĩnh. Các quân phối hợp tốt đến. Vâng. Chúng tướng trả lời nói. Hứa Thiên Cơ cùng Lục Dụ Mưu liếc nhau. Trong khoảng thời gian này bọn họ loáng thoáng đã đoán được điện hạ rất có thể tại Trấn Quốc phủ. Chôn một tên gian tế. Mà lại cái này gian tế vẫn là cái Trấn Quốc phủ cao tầng. Chỉ là trong khoảng thời gian này dị thường. Liền sợ Trấn Quốc phủ người đã cảm giác được cái gì. Thế mà hai người nhìn lấy Lý Vũ cái kia tự tin biểu lộ. Đem ban đầu bản lời muốn nói nuốt xuống. Bọn họ cũng như các nhân kiệt tin tưởng Lý Chính một dạng. Bọn họ cũng tin tưởng mình vị này anh minh thần võ thái tử điện hạ. Hai ngày sau, theo Lý Vũ bí ẩn điều binh khiển tướng, rốt cục vẫn là bị Tần Lâm quân người phát hiện. Quân doanh trong đại trướng, Tần Lâm quân cùng Tần đại quản gia cùng Lưu Lệ, Trần Bình, Triệu Quát tụ tập ở đây. Chư vị đều đã biết được Lý Vũ vụng trộm động tác đi. Các ngươi cảm thấy Lý Vũ là thật phái binh tiến về trợ giúp Thiên Châu yếu địa. Còn là cố ý làm cho chúng ta nhìn. Tần Lâm quân ngồi cao chủ vị. Tần Tổng quản bên cạnh. Lưu Lệ, Triệu Quát, Trần Bình ở phía dưới ngồi ngay ngắn. Trần Bình bọn người nghe Tần Lâm quân tra hỏi. Nhìn nhau ánh mắt giao lưu về sau. Chỉ thấy Trần Bình mở miệng nói. Hẳn là cố ý cho chúng ta nhìn. Nếu như hắn muốn đi trợ giúp đã sớm đi. Làm gì chờ tới bây giờ? Không sai. Bất quá cũng xem ra Lý Vũ là có chút gấp. Hắn muốn phải nhanh chóng giải quyết chúng ta. Triệu Quát ở một bên nói bổ sung. Tần Lâm quân hỏi. Trần tiên sinh, người kia đã tìm được chưa? Trần Bình cùng Triệu Quát liếc nhau lộ ra cười yếu ớt nói. Tìm được, còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.